Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2521, chương 2521, gặp hải tặc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngồi lên thuyền đi lại mấy ngày sau. Bọn họ cách nội địa đã càng lúc càng xa, điện thoại di động bưng bốn phía mờ mịt, đều là đại dương, trên biển sinh hoạt. Tương đối mà nói là có một ít khô khan nhàm chán. Bất quá đối với Tần Vô Ưu những thứ này cho tới bây giờ người không có ra biển mà nói. Bọn họ đối với biển khơi là tràn ngập tò mò. Cho nên mỗi ngày, hắn cũng sẽ mang hai người em gái ngồi vào trên bong. Xem những cái kia vừa nhìn vô tận đại dương. Xem những cái kia lướt qua mặt nước chim biển. Xem mặt trời mọc, xem nắng chiều tan mất. Bọn họ cảm thấy nơi này hết thảy đều rất có ý tứ. Sao bọn họ trước kia ở Tây Lương nơi đó còn có ý nghĩa nhiều. Tây Lương, khắp nơi đều là cát vàng à. Bọn họ không thích cát vàng. Mà đang ở bọn họ như vậy đi thời điểm. Ngày này, một người liền vọng tay vội vàng chạy tới. Vương gia, trước mặt phát hiện không thiếu thuyền bè. Nhìn dáng dấp giống như là hải tặc thuyền đội. Chúng ta tình huống không quá lạc quan à, biển rất lớn. Cho nên trên biển ẩn giấu rất nhiều hải tặc. Loại chuyện này Tần Thiên là rất rõ ràng. Lúc rời thành Trường An thời điểm, hắn đối với mình Phong Quốc nhiều ít liền có một ít biết rõ. Mà trong đó nhất là trực quan, chính là hắn Phong Quốc bốn phía cũng không an toàn. Tất cả lớn nhỏ hải tặc chủ có rất nhiều. Những hải tặc này thậm chí còn từ lập quốc nhà, hết sức phách lối. Lúc này, bọn họ còn chưa tới mình đất phong, thì phải gặp phải hải tặc liền sao? Tần Thiên thần sắc vẫn như cũ là bình tĩnh. Loại chuyện này, cũng không đủ để cho hắn hốt hoảng. Trên đời này, cũng không có nhiều ít sự việc có thể làm cho hắn hốt hoảng. Tiếp tục tiến về trước. Bổn vương cũng muốn xem đây là một nhóm cái gì cường đảo. Thuyền đội tiếp tục đi tới trước, rất nhanh liền theo trước mặt hải tặc đụng mặt, hai bên chạm mặt sau đó, Tần Thiên bên này, lập tức có người hô, Vân Hải Vương thuyền đội, người nào dám cản, tại đại đường, Vân Hải Vương tên chữ cũng đủ để trấn nhiếp rất nhiều người. Bất quá, bọn họ như vậy hô xong sau đó, những hải tặc kia cũng không có bất kỳ phản ứng. Bọn họ thật giống như một chút cũng không sợ. Cũng hoặc là bọn họ thật giống như đã sớm biết đây là Tần Thiên thuyền đội. Hồi lâu sau, một người nam tử chậm rãi từ khoang thuyền đi tới trên bong. Người này da ngăm đen, đầu chọc lô, hắn tên chữ theo hắn hình tượng rất giống. Liền kêu hòa thượng, hòa thượng cũng không phải thật hòa thượng, nhậu nhẹt chơi gái. Hắn so với ai khác đều ở đây được. Lúc này nghe được Tần Thiên thủ hạ thanh âm sau đó. Hắn ha ha cười một tiếng. Nói, để cho Tần Thiên đi ra nhận lấy cái chết. Ta có thể tha ngươi cùng tánh mạng. Nhưng nếu là Tần Thiên không chết. Các ngươi tất cả mọi người đều được chết. Tần Thiên đứng ở trên bong. Nghe nói như vậy sau đó có chút ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên. Cái này một bọn cường đạo đặc biệt là hắn tới à. Có thể hắn chân thực không nghĩ ra. Rốt cuộc là ai? Muốn hắn tánh mạng? Lý Thừa Càn sao? Hắn trước nhất nghĩ tới Lý Thừa Càn. Bởi vì là thiên tử lòng. Đang nghi à. Nói không chừng Lý Thừa Càn hối hận đâu. Bất quá. Hắn rất nhanh lại lắc đầu. Hắn tin tưởng Lý Thừa Càn không phải người như vậy. Nếu như không phải là Lý Thừa Càn, vậy thì là ai? Tần Thiên trong mắt ngưng, bất quá rất nhanh lại lộ ra một tia cười nhạt. Thật là không biết lượng sức đồ à. Bổn vương đã hồi lâu không có gặp phải qua người như vậy. Lại dám khiêu khích bổn vương. Đã như vậy, vậy bổn vương sẽ để cho các ngươi biết bản lãnh lợi hại. Các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Nói xong lời này sau đó, Tần Thiên phất phất tay. Ngay sau đó, mấy chiếc thuyền lớn liền bơi tới. mà ở nơi này mấy chiếc trên thuyền lớn, Tần Thiên cũng cài đặt lửa pháo. Đây là Lý Thừa Càn đặc biệt cho phép hắn. Đến mình quốc gia, chỉ cần Tần Thiên không phải tùy ý chế tạo thuốc nổ. Như vậy Lý Thừa Càn cũng có thể tiếp nhận. Cái này mấy chiếc thuyền lớn xuất hiện, hoặc là nói những cái kia lửa pháo xuất hiện, để cho hòa thượng mặt biến sắc có chút khó khăn xem. Hắn tựa hồ không ngờ rằng Tần Thiên lại sẽ có lửa pháo. Hắn lấy là Lý Thừa Càn vì áp chế Tần Thiên phát triển, nhất định là sẽ không cho phép hắn vận dụng súng ống. Không có lửa khí, bọn họ thì có theo Tần Thiên liều mạng thực lực à. Nhưng hôm nay có lửa pháo, tình huống kia liền không ổn. Lửa pháo kéo sau khi đi ra, Tần Thiên vậy lười được theo hòa thượng nói nhảm, liền trực tiếp vẫy tay quát lên. Bắn, hòa thượng thuyền đội cách bọn họ cũng không phải là rất xa. Hơn nữa bọn họ rậm rạp chằng chịt, những thứ này lửa pháo căn bản cũng không cần nhắm, liền trực tiếp có thể oanh tạc đã qua. Ùng ùng tiếng vang truyền tới sau đó, những hải tặc kia thuyền lập tức liền bị oanh nổ banh hết mấy. Lửa pháo không ngừng oanh tạc, thuyền hải tặc liền không ngừng bị đánh nổ banh. Bọn họ hoàn toàn không có chút nào năng lực chống đỡ. Trên mặt biển, khắp nơi đều là thuyền bè tàn phá tấm ván, mà những cái kia người rơi xuống nước, đang không ngừng kêu cứu trước. Chỉ bất quá lúc này, vậy còn có người sẽ đi cứu bọn họ? Bọn họ vận mệnh chút nào chỉ có một, đó chính là chết chìm làm mồi cho cá. Bọn họ những người này đột nhiên có chút hối hận đi theo hòa thượng tới. Vốn là lấy là có thể theo Tần Thiên đánh một trận đâu. Kết quả đâu, căn bản là Tần Thiên ở ngược giết bọn họ có được hay không? Bọn họ hoàn toàn không có năng lực ngăn cản. Hòa thượng sắc mặt rất khó xem. Lão đại, chúng ta đã hao tổn giống vậy thuyền bè và nhân viên. Làm thế nào à? Lão đại à, nhanh chóng lui về phía sau đi. Chúng ta không phải Tần Thiên đối thủ. Ngoặc kép, bọn họ đã không có trước khi phách lối, có chỉ là sợ hãi. Tần Thiên, quả nhiên giống như trong truyền thuyết như vậy, rất làm người ta khủng bố à. Hòa thượng trong mắt ngưng, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, phất phất tay, nói, lui về phía sau, bọn họ không có lựa chọn, chỉ có thể lui về phía sau, ra lệnh một tiếng. Những hải tặc kia thuyền liền bắt đầu lui về phía sau. Bất quá bọn họ lui về phía sau thời điểm, lửa pháo vậy như cũ đang đối với bọn họ không ngừng oanh tạc. Những hải tặc kia thuyền như cũ có bị đánh nổ đến. Tần Thiên bên này, Mã Chu lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, vương gia, những hải tặc kia bắt đầu chạy, hiện nay chúng ta làm thế nào? Là thả bọn họ hay là trực tiếp diệt bọn hắn? Tên này hải tặc, sau này khẳng định không dám đi tìm Tần Thiên bọn họ phiền toái. Thả bọn họ, đối với bọn họ sớm chạy về Vân Hải Quốc là nhất là tiện lợi. Bất quá, Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái, nói, ta nói qua muốn cho bọn họ hối hận, muốn diệt bọn hắn, vậy thì diệt bọn hắn, ai dám ngăn cản bổn vương đường thì nhất định phải chết. Phân phó, để cho thuyền đội đuổi theo, bổn vương diệt ổ hắn. Trước kia Tần Thiên ở trên đất bằng là chiến thần, ai cũng không dám tìm hắn phiền toái. Mà bây giờ, hắn cần để cho cái này trên biển hải tặc vậy rõ ràng một cái đạo lý. Hắn Tần Thiên bỏ mặc ở nơi đó, đều là chiến thần, ai chọc tới hắn, liền phải trả giá thật lớn. Tần Thiên tiếng nói rơi xuống, thuyền bè thì phải chạy. Có thể vừa lúc đó, một tiếng thét chói tai đột nhiên truyền tới. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Cái đó bị bọn họ cứu A Kiều, lúc này lại cưỡng bắt Tần Vô Ưu. Nàng vốn là một nhược chất cô gái, nhưng lúc này tay hắn mạnh mẽ có lực. Tần Vô Ưu một cái mau cùng Tần Thiên như nhau cao thiếu niên. Ở trong tay hắn lại không có nhiều ít năng lực phản kháng. Sau khi thấy một màn này,

nè vạn cổ đệ nhất tông.